Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1062, Hốt Du. Yến Lạc cùng Kinh Kha hai người mai danh ẩn tính, đến sở quốc đô thành Thọ Xuân, chuẩn bị đi tìm luyện đan sư, tìm kiếm có thể làm cho ám sát xác suất thành công tăng cao đan dược. Kết quả hai người vừa đến Thọ Xuân Thành, liền từ thành bên trong lâm thời ký túc nương nhờ vào quyền quý trong miệng biết được. Sở Vương vì là trị liệu bị ám sát lưu lại bệnh kín, triệu tập thành bên trong sở hữu đỉnh phong luyện đan sư. Vậy thì để Yến Đan sốt ruột, hắn không nghĩ tới hắn mục tiêu dĩ nhiên cùng Sở Vương một dạng. May là những thầy luyện đan kia ở cung bên trong chờ hơn một ngày sau liền đi ra. Một người trong đó tuổi trẻ luyện đan sư bị còn lại sao quanh trăng sáng đất khen ngợi. Thừa dịp những người khác không chú ý, Yến Ngăn đột nhiên từ bên cạnh lao ra, bắt cóc ở tuổi trẻ luyện đan sư, mang tới hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, đối mặt không biết uy hiếp kẻ xấu. Tuổi trẻ luyện đan sư không có trận đánh lúc trước Sở Vương bình tĩnh, hoảng sợ giãy giụa, mà Yến Đan vì là không khiến người khác phát hiện nơi này dị thường, đơn giản trực tiếp đem tuổi trẻ luyện đan sư kéo dài tới góc, đè xuống đất, các ngươi là người phương nào, ta thế nhưng là Sở Vương Khâm Định Đông Hải Tầm Tiên Đảo luyện đan đặc phái sứ giả. Nếu như các ngươi làm tổn thương ta, tất nhiên không thể rời bỏ cái này Thọ Xuân. Tuổi trẻ luyện đan sư không rõ ràng trước mắt, lượng hắc y nhân bắt hắn rốt cuộc là tại sao, chỉ có thể đi đầu mở miệng, mặt ngoài tự thân thân phận, hy vọng hai người có thể sợ ném chuột vỡ đồ, tương đương không nên thương tổn hắn. Xem vừa nãy những thầy luyện đan kia chen chúc cho ngươi, nghĩ đến ngươi luyện đan thuật hẳn là trong bọn họ lớn nhất lợi hại. Yến Đan chỉ lo người trước, mắt này nhận ra mình, lùi về sau một bước nhỏ, để phía sau Kinh Kha tiến lên đè lại tuổi trẻ luyện đan sư. Đứng dậy đứng ở một bên, hỏi, nghe được Yến Đan hỏi như vậy, bị Kinh Kha đè lại tuổi trẻ luyện đan sư không khỏi mà thở một hơi. Nếu cái này kẻ xấu hỏi ra vấn đề này, nói rõ hẳn là cần hắn luyện đan thuật. Như vậy hắn chí ít trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy, các hạ nếu là có nhu cầu gì có thể nói thẳng, tại hạ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Tuổi trẻ luyện đan sư trả lời. Thấy người thầy luyện đan này như thế hiểu chuyện, Yến Nặng đối với Kinh Kha làm cái thủ thế, Kinh Kha liền buông tay, để tuổi trẻ luyện đan sư ngồi xuống. Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có thể hay không luyện chế ra để võ giả đột phá đan dược? Yến Lan không muốn phí lời, trực tiếp hỏi, võ giả đột phá đan dược. Tuổi trẻ luyện đan sư sững sờ, nói thật, Yến Đan tuyệt đối không phải là cái thứ nhất hướng về bọn họ hỏi ra hỏi như vậy đề người. Bất quá cũng không phải không có loại đan dược này, có người nói ấm dương ra một cái nào đó luyện đan trưởng lão, chính là cái kia luyện chế ra đậu hũ trưởng lão, liền có thể luyện chế ra tăng cao thực lực đan dược. Chỉ bất quá ấm dương gia cùng ngoại giới hầu như không có cái gì giao lưu, cách điều chế tự nhiên càng không thể lưu truyền tới, mà các luyện đan sư cũng đã nếm thử tự mình tìm tòi, nhìn có thể hay không cũng luyện chế trên loại đan dược này. Dù sao một khi luyện chế thành công có thể làm cho võ giả tăng cao thực lực đan dược, như vậy bọn họ luyện đan sư liền không chỉ là các quyền quý tư nhân độc chiếm, giang hồ địa vị một lần liền có thể cất cao vài tầng. Cho tới tìm tòi loại này đan dược kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, nếu quả thật thành công, bọn họ hiện tại cũng sẽ không bị quyền quý bán cho Sở Vương. Còn muốn xuất hải đi tìm luyện chế tiên đan, thật sự có loại đan dược này, bọn họ luyện đan sư chính mình ăn trước cái mấy cái lô, trực tiếp trở thành cao thủ. Khụ khụ, nguyên lai là giang hồ hiệp sĩ, loại đan dược này tự nhiên năng đủ luyện chế. chỉ là tài liệu quá mức hiếm thấy. Không, không, tuổi trẻ luyện đan sư ho khan hai tiếng, hướng về Yến Đan nói. Giờ khắc này nội tâm hắn cảm thấy uể oải, vì là mạng sống, hắn mấy ngày này liền không có đã nói vài câu nói thật. Tài liệu, cần gì? Yến Năn dưới hắc bào lông mày vừa nhíu. Hắn hiện tại đã không có Yến Quốc một cái quốc gia thực lực chống đỡ, chỉ còn lại một cái nhị lưu giang hồ thế lực. Sở Mặc gốc gác thật sự quá cằn cỗi, hắn cũng không thể đảm bảo có thể lấy ra làm cho võ giả đột phá tự mình đan dược. Không có chỗ nào mà không phải là đoạt thiên địa tạo hóa, trong đó tất không thể thiếu dược tài chính là những này. Ngoặc kép chấm chấm. Không, tuổi trẻ luyện đan sư từ trong lồng ngực lấy ra phụ sô cho hắn chiếu thư, chỉ vào phía trên phụ sô để bọn hắn đi tiên đảo, đi tìm tiên dược dược tài. Làm Yến Quốc người, tự nhiên cũng nghe qua hải ngoại tiên đảo truyền thuyết, nhưng Yến Đan càng rõ ràng, tiên đảo là xa không thể vời, khó nói không có còn lại phương pháp sao? Yến Lâm trầm ngâm một lát sau, thanh âm có chút khan khan mà hỏi, đừng nói tiên đảo chỉ là một cái truyền thuyết, coi như là thật, hắn và Hạng thị nhất tộc ước định thời gian, sẽ không cho phép hắn chờ thêm mấy tháng thậm chí mấy năm. Nghe được Yến Đan cái này, Từ Tính thanh âm ở bên tai vang lên. Tuổi trẻ luyện đan sư tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn biết rõ, người trước mắt này không hề giống Sở Vương một dạng có đủ thời gian chờ đợi. Vì lẽ đó dùng tiên đảo hốt du hắn suy nghĩ tất nhiên thất bại. Một khi thất bại, hắn mạng nhỏ liền có khả năng khó giữ được. Có, vì là mạng nhỏ, tuổi trẻ luyện đan sư khẽ cắn răng, mở miệng nói mau. Yến Ngăn nguyên tưởng rằng đã không có hy vọng, nghe được cái này một cái, có, chữ nhất thời kinh hỉ vạn phần hai. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.